bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, tấn thăng thần hải cảnh. Huyền cấp công pháp, Liệt Dương Đại Pháp đã luyện thành tầng thứ nhất. Khương Thần cũng hiểu rõ thần hải cảnh. Lúc này hắn tu hành con đường phía trước, lại không một tia chướng ngại. Lập tức, tâm hắn niệm khẽ động, lại bắt đầu tu hành. Liệt Dương Đại Pháp vận chuyển. Khương Thần chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc thân thể của hắn thật giống như hóa thành một cái nóng bỏng hỏa lô, toàn thân hỏa diễm bốc lên. Lập tức xùy một tiếng, liền kéo cao 3 trượng vàng sáng hỏa diễm. Phương viên ngàn trượng bên trong, vô lượng hỏa linh khí bị hắn như là kình hút, mãnh liệt hướng về thân thể của hắn ở trong tràn vào. Linh khí tràn vào, 100 trượng rộng lớn linh hải bên trong. Linh hải sôi trào, khí lãng cuồn cuộn, linh hải trên không kia một vòng kim sắc Thái Dương Chân Hỏa hư ảnh. Lúc này cũng phóng xuất ra một đạo ngọn lửa màu vàng rót vào linh hải bên trong, đem toàn bộ linh hải đều nhuộm thành kim hồng chi sắc, tràn đầy một loại thật lớn dương cương cảm giác. Linh khí thời gian dần trôi qua bắt đầu hóa lỏng. 1 trượng, 10 trượng, 30 trượng, linh khí bổ sung không đuổi kịp hóa lỏng tốc độ. Theo hóa lỏng tốc độ tăng lên, Khương Thần cảm giác được linh khí chung quanh thiên địa linh khí bổ sung tốc độ đã theo không kịp. Trong cơ thể hắn tốc độ luyện hóa còn tốt, đã sớm chuẩn bị. Khương Thần vung tay lên, 6 cái óng ánh ngọc nhuận cái bình liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Linh khí nhất truyền, cái bình mở ra, lập tức một cỗ mùi thuốc nồng nặc liền xông vào mũi. Cái này 6 bình đan dược toàn bộ đều là thượng phẩm uẩn linh đan. Mỗi một viên thuốc ở trong đều ẩn chứa phong phú dược lực. Tại toàn bộ Thiên Hỏa Tông, thượng phẩm linh đan chỉ có 3 vị linh đan sư mới có thể luyện chế. Mỗi một bình ngọc ở trong có 12 viên linh đan. Hết thảy có 72 khỏa. Toàn bộ đều là Khương Thần nửa năm này đến nay góp nhặt. Mục đích đúng là vì hôm nay đột phá. Khương Thần lập tức lại lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ở trong đặt vào một viên tựa như thiêu đốt lên như hỏa diễm màu đỏ thắm quả. Huyền phẩm kỳ chân chu quả. Đây cũng là Khương Thần nửa năm qua đánh dấu thu hoạch đến chân quý nhất linh vật. Huyền phẩm kỳ chân, chẳng những ẩn chứa cực kỳ phong phú hỏa linh chi lực, còn lại thêm an thần tĩnh tâm hiệu quả. Bây giờ đột phá thời điểm, vì để phòng vạn nhất, tự nhiên cần đem lấy ra. Mặc dù Khương Thần cũng không cảm thấy hắn sẽ cần cái này một viên chu quả, nhưng là có dù sao cũng so không có tốt. Có chuẩn bị luôn luôn không ưu sầu. Sau một khắc, Khương Thần nhắm mắt, bỗng nhiên khẽ hấp. Trước mặt 6 bình ngọc bên trong, 72 mai uẩn linh đan lập tức liền biến thành thuần túy linh khí, tiến vào đến Khương Thần trong miệng. Lập tức, Khương Thần thể nội cơ hồ lâm vào đình trệ trạng thái linh khí hóa dịch quá trình. Tại lượng lớn linh khí bổ sung dưới, không ngừng bốc lên vận chuyển, trên người hắn toát ra khí tức càng thêm kinh khủng. Oanh, Khương Thần trên thân kia thiêu đốt lên vàng sáng hỏa diễm lập tức bỗng nhiên tăng vọt mấy lần. Xa xa nhìn lại, hắn thật giống như hóa thân thành một viên mặt trời nhỏ đồng dạng. Uẩn linh đan chính là thượng phẩm linh đan, dược tính ôn hòa dễ dàng hấp thu. Nhưng người bình thường đột phá thời điểm, cái nào dám giống hắn như thế phục dụng, lập tức chính là 72 khỏa. Dù cho lại ôn hòa dược tính, về số lượng đi, cũng tất nhiên sẽ sinh ra kinh khủng cuồng bạo xung kích. Bất quá, Khương Thần đã đem dục hỏa luyện thể tu luyện đến tầng thứ 6. Lại trải qua Thái Dương Chân Hỏa tăng lên, thân thể mạnh mẽ đã cùng chân chính thần hải cảnh cường giả không hề khác gì nhau. Hải lượng linh khí bổ sung dưới, linh khí hóa lỏng tốc độ cũng bắt đầu không ngừng gia tăng. Rốt cục, linh hải ở trong cuối cùng một phần linh khí cũng hóa thành chất lỏng. Linh khí hóa dịch, trở nên càng thêm dày hơn nặng, càng thêm hạo đãng, càng thâm thúy hơn. Mỗi một giọt linh dịch phảng phất đều 100.000 cân nặng lượng đồng dạng. Khương Thần trên thân cũng bởi vậy xuất hiện càng thâm thúy hơn, nặng nề như vực sâu như biển khí thế. Sau một khắc, Khương Thần mở mắt, hai mắt của hắn ở trong ngọn lửa màu vàng chợt lóe lên. Lập tức ngọn lửa trên người lập tức đã thu trở về. Kia nặng nề như núi khí thế cũng lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại khôi phục đến cái kia phổ thông tạp dịch đệ tử khí tức. Đây chính là thần hải cảnh sao? Khương Thần tinh tế cảm thụ được tự thân biến hóa. Một lát trên mặt của hắn liền nổi lên tiếu dung. Giờ phút này hắn linh hải bên trong. Hóa lỏng linh khí đã chuyển hóa thành một loại khác lực lượng. Cường độ trọn vẹn là đột phá trước đó gấp 10. Pháp lực. Đây chính là thần hải cảnh tu sĩ mới có thể nắm giữ lực lượng. Pháp lực so với linh lực. Càng thêm hạo đãng, càng thâm thúy hơn. Càng thêm cường đại. Phẩm chất cao hơn. Quy lực càng mạnh. Giờ phút này không ngừng thân thể của hắn ở trong chậm rãi chảy xuôi. Khương Thần có thể cảm giác được thân thể của hắn đang không ngừng chậm rãi mạnh lên. Đây cũng là vì cái gì dù cho nhập đạo tu sĩ mạnh hơn. Cũng không địch lại thần hải cảnh tu sĩ một chỉ. Tại Thiên Hỏa Tông bên trong. Cũng rốt cục có thể được xưng là một câu cao thủ. Coi như hắn về sau tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Cũng có thể vô bệnh vô tai sinh tồn 300 năm. Cũng đủ để đảm nhiệm trong môn chấp sự. Không sai không sai. Khương Thần rất là cao hứng. Một khi tiến vào thần hải cảnh. Liền rốt cuộc không phải phàm nhân. Cường hoành pháp lực. Có thể bằng hư ngự không? Mặc dù tối cao bất quá mấy chục trượng. Xa nhất bất quá hơn 1000 trượng. Nhưng là tại phàm nhân trong mắt. Thủ đoạn như thế cùng thần tiên có gì khác? Khương Thần vung tay lên. Một đạo pháp lực hóa thành hỏa diễm. Đem động quật ở trong vết tích toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó liền rời đi nơi này. Lại không biết. Ngay tại sau khi hắn rời đi một lát. Một đạo hỏa quang bao khỏa thân ảnh đi vào cái này một ngọn núi động trước đó. Hỏa diễm tán đi. Chính là dung hỏa vực ngoại thủ hộ tòa kia tụ hỏa linh trận lưu chấp sự. Trong mắt của hắn lóe ra ánh lửa. Tại bốn phía dò xét một vòng. Nhưng không có phát hiện gì. Kỳ quái. Làm sao đoạn thời gian này. Cuối cùng sẽ xuất hiện hỏa linh lực dị thường bạo động tình huống. Lưu chấp sự một mặt kinh ngạc. Nhưng là điều tra về sau. Nhưng căn bản không có chút nào manh mối. Cũng chỉ cho là một trận ngoài ý muốn. Hỏa công điện. Đã là Khương Thần đột phá đến thần hải cảnh 2 năm về sau. Khương Thần đi vào hỏa công điện đã nhanh muốn 4 năm. Một ngày này đánh dấu. Lại lấy được một bình uẩn linh đan về sau. Hắn đang muốn đi tiến hành thông thường pháp trận giữ gìn. Nhưng vẫn chưa ra khỏi đại điện. Liền bị áo xanh quản sự cho gọi lại. Áo xanh quản sự không thể nghi ngờ ra lệnh. Khương Thần, hôm qua Vương Thành không cẩn thận chết rồi. Tại mới hỏa công tạp dịch trước khi đến. Công tác của hắn liền từ ngươi trước kiêm nhiệm. Được, Khương Thần từ không gì không thể. Dạng này, hắn liền có thể quang minh chính đại tiến vào càng thêm lớn phạm vi bên trong. Liền sẽ có nhiều hơn đánh dấu địa điểm. Lựa chọn trở nên nhiều hơn. Đánh dấu thu hoạch đến đồ tốt cơ hội liền trở nên càng nhiều. Sau khi nói xong, Khương Thần liền lại cầm một thùng hỏa linh thạch. Dễ dàng liền nhấc lên. Rời đi hỏa công đại điện. Hừ, ta ngược lại muốn xem trên người của ngươi đến cùng có cái gì bí mật. Chỉ cần đạt được bí mật. Này, ta nói không chừng liền có thể đột phá. Về sau liền rốt cuộc không cần ở đây làm một cái vô dụng quản sự. Áo xanh quản sự ánh mắt sâu. Kín nhìn qua Khương Thần bóng lưng rời đi. Trong đầu nổi lên suy nghĩ. Khương Thần cái này hắn vốn cho rằng sống không quá 1 năm nửa năm hỏa công tạp dịch. Vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại sống nhanh 4 năm. Đã vượt qua hỏa công điện ở trong phụ trách tây khu tạp dịch dài nhất ghi chép. Mà lại, nhìn, vậy mà căn bản cũng không có một điểm hỏa độc nhập thể mệnh không lâu dài dáng vẻ. Ngược lại vô cùng cường tráng. Khỏe mạnh, cái này tạp dịch trên thân nhất định có cái gì bí mật. Hắn nhất định phải bí mật này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.